4. Phẩm Niết Bàn. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, có thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng? Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ. Tâu đại vương, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng. Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người đầu bếp của đức vua thực hiện món súp hoặc nước chấm, người ấy nêm sữa, nêm muối, nêm gừng, nêm thìa là, nêm tiêu, nêm các gia vị khác vào trong món đó. Đức vua nói với người ấy như vậy: Hãy đem cho trẫm nước chấm vị sữa, hãy đem cho trẫm nước chấm vị muối, hãy đem cho trẫm nước chấm vị gừng, hãy đem cho trẫm nước chấm vị thìa là, hãy đem cho trẫm nước chấm vị tiêu, hãy đem cho trẫm nước chấm đã được nêm tất cả các thứ. Tâu đại vương, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, có thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt không? Thưa ngài, đối với các vị nước, các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, không thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt được, mặc dầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng vị một. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng. Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ, mặc dầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng pháp một. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Vị trưởng lão đã nói rằng: Tâu đại vương, muối có thể được nhận biết bằng mắt không? Thưa ngài, đúng vậy, có thể được nhận biết bằng mắt. Tâu đại vương, có đúng là đại vương biết một cách chắc chắn? Thưa ngài, phải chăng có thể được nhận biết bằng lưỡi? Tâu đại vương, đúng vậy, có thể được nhận biết bằng lưỡi. Thưa ngài, phải chăng nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi? Tâu đại vương, đúng vậy, nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi. Thưa ngài, nếu nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi, tại sao những con bò mang muối lại bằng các xe kéo? Không lẽ có thể mang lại chỉ riêng muối thôi? Tâu đại vương, không thể mang lại chỉ riêng muối thôi. Các vật được gom chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt về lãnh vực, và muối có tính chất nặng nề. Tâu đại vương, phải chăng có thể cân muối bằng cân? Thưa ngài, đúng vậy, có thể. Tâu đại vương, không có thể cân muối bằng cân. Tính chất nặng nề của muối được cân bằng cân. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có phải năm xứ được sanh lên do các việc làm khác nhau hay là do một việc làm? Tâu đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Năm loại hạt giống gieo ở một cánh đồng, đối với các loại hạt giống khác nhau, phải chăng các quả khác nhau được sanh lên? Tâu đại vương, đúng vậy, chúng được sanh lên. Tâu đại vương, tương tự y như thế, năm xứ được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà toàn thể loài người không giống nhau? Những kẻ này yếu thọ, kẻ khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, kẻ khác ít bệnh, những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực. Những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải. Những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu. Những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, vì sao tất cả các cây cối là không giống nhau, những cây này là chua, các cây khác là mặn, những cây này là đắng, các cây khác là cay, những cây này là chát, các cây khác là ngọt. Thưa ngài, trẫm nghĩ là vì việc làm khác nhau của hạt giống. Tâu đại vương, tương tờ y như thế, vì việc làm khác nhau của các nghiệp mà toàn thể loài người là không giống nhau. Những kẻ này yếu thọ, các kẻ khác trường thọ. Những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh. Những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt. Những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực. Những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải. Những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu. Những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhân của nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp. Có nghiệp là căn nguyên, có nghiệp là thân quyến, có nghiệp là nơi nương tựa. Nghiệp phân loại các chúng sanh tức là theo tính chất hạ liệt hay cao quý. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng làm cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên. Tâu đại vương, sự xuất gia của chúng tôi là với mục đích ấy. Có lợi ích gì với việc đã tinh tấn trước đây, chẳng phải là nên tinh tấn trong thời hiện tại hay sao? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại vương bị khát thì khi ấy đại vương mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào hồ nước, nghĩ rằng ta sẽ uống nước? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại vương thèm ăn thì khi ấy đại vương mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sa ly, mới bảo đem thóc lại, nghĩ rằng ta sẽ thọ dụng bữa ăn? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại vương lâm trận thì khi ấy đại vương mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm võng gác, mới bảo đem lại thóc? Khi ấy đại vương mới rèn luyện về voi, mới rèn luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về gươm. Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Người biết việc nào lợi ích cho mình thì nên làm việc ấy trước, không có ý nghĩa như kẻ đánh xe bò, bậc thông minh sáng trí nên cố gắng. Giống như kẻ đánh xe bò từ bỏ con đường lớn bằng phẳng đi vào con đường gồ ghề, bị gãy trục xe rồi bực bội. Như vậy, sau khi xa lìa chánh pháp, xu hướng theo phi pháp, kẻ ngu bị rơi vào miệng thần chết, sầu muộn như kẻ bị gãy trục xe vậy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng lửa địa ngục nóng dữ dội hơn lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ bé được ném vào trong lửa bình thường, trong khi bị đốt cháy trọn ngày vẫn không bị tiêu hoại. Còn tảng đá thậm chí lớn bằng ngôi nhà mái nhọn được ném vào trong lửa địa ngục liền bị tiêu hoại trong giây lát. Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vậy: chúng sanh nào sanh ra ở nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại, Trẫm cũng không tin lời nói này. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài cá như đao cái, cá sấu cái, rùa cái, công mái, bồ câu mái, phải chăng chúng ăn các hòn đá và các hạt cát cứng rắn? Thưa ngài, đúng vậy, chúng ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử, ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại? Thưa ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận, thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, cọp cái, beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và các miếng thịt cứng rắn? Thưa ngài, đúng vậy, chúng ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại? Thưa ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Các phụ nữ như các cô mạnh mai Siyona, các cô mạnh mai dòng Giác Đế Lị, các cô mạnh mai dòng Bà La Môn, các cô gia chủ mạnh mai, phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và các miếng thịt cứng rắn? Thưa ngài, đúng vậy, họ ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì bị tiêu hoại? Thưa ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại. Họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận, thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng đại địa cầu này được tồn tại ở nước, nước được tồn tại ở gió, gió được tồn tại ở hư không. Trẫm cũng không tin lời nói này. Vị trưởng lão đã lấy nước bằng bình đựng nước rồi giúp cho đức vua Milinda hiểu được rằng, tâu đại vương, nước này được nâng đỡ bởi gió như thế nào thì nước kia cũng được nâng đỡ bởi gió như thế ấy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải sự diệt tận là niết bàn? Tâu đại vương, đúng vậy, sự diệt tận là niết bàn. Thưa ngài Nagasena, sự diệt tận là niết bàn nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, quả là tất cả những kẻ phàm phu ngu dốt, thích thú tán thưởng, bám víu vào các nội và ngoại xứ, chúng thả trôi theo dòng chảy ấy, không hoàn toàn thoát khỏi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu bi, khổ, ưu não. Tôi nói rằng chúng không hoàn toàn thoát khỏi khổ. Tâu đại vương, còn vị thánh đệ tử có sự học hỏi, không thích thú, không tán thưởng, không bám víu vào các nội và ngoại xứ, trong khi vị ấy không thích thú, không tán thưởng, không bám víu vào các nội và ngoại xứ, ái bị diệt tận. Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của thủ. Do sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu. Do sự diệt tận của hữu, có sự diệt tận của sanh. Do sự diệt tận của sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này. Tâu Đại Vương, sự diệt tận là Niết Bàn, nghĩa là như vậy. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải tất cả đều đạt được Niết Bàn? Tâu Đại Vương, không phải tất cả đều đạt được Niết Bàn. Tâu Đại Vương, người nào thực hành chân chánh, biết rõ các pháp cần được biết rõ, biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ, tu tập các pháp cần được tu tập, chứng ngộ các pháp cần được chứng ngộ, người ấy đạt được Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người nào chưa đạt được Niết Bàn, có phải người ấy biết được Niết Bàn là an lạc? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Người nào chưa đạt được Niết Bàn, người ấy vẫn biết được Niết Bàn là an lạc. Thưa Ngài Nagasena, trong khi không đạt được Niết Bàn, làm thế nào lại biết được Niết Bàn là an lạc? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Đối với những người có tay chân không bị chặt đứt, Tâu Đại Vương, có phải họ có thể biết được sự chặt đứt tay chân là đau đớn? Thưa Ngài, đúng vậy. Làm thế nào họ có thể biết được? Thưa Ngài, sau khi lắng nghe tiếng rên rỉ của những người khác có tay chân bị chặt đứt, họ biết được sự chặt đứt tay chân là đau đớn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sau khi lắng nghe những người đã thấy được Niết Bàn mà biết được Niết Bàn là an lạc. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Phẩm Niết Bàn là thứ tư. Năm, phẩm Đức Phật. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Phật đã được Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không. Vậy có phải Đức Phật đã được các vị thầy của Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không. Thưa Ngài Nagasena, như vậy thì không có Đức Phật. Tâu Đại Vương, vậy sông Uha ở núi Hy Mã Lạp có được Ngài nhìn thấy không? Thưa Ngài, không. Vậy có phải sông Uha đã được cha của Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không. Tâu Đại Vương, như vậy thì không có sông Uha. Thưa Ngài, có mà. Mặc dầu sông Uha không được trẫm được nhìn thấy, sông Uha cũng không được cha của trẫm nhìn thấy, nhưng mà có sông Uha. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Mặc dầu Đức Thế Tôn không được tôi nhìn thấy, Đức Thế Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thấy, nhưng mà có Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Phật là vô thượng? Tâu Đại Vương, đúng vậy, Đức Phật là vô thượng. Thưa Ngài Nagasena, làm thế nào Ngài biết được Đức Phật là vô thượng khi chưa từng được thấy trước đây? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Với những người mà biển cả chưa từng được thấy, Tâu Đại Vương, có phải những người ấy có thể biết được biển nơi mà năm con sông lớn này, tức là Ganga, Yamuna, Achiravati, Sarapumahi thường xuyên liên tục đổ vào, là rộng lớn, sâu thẳm, không thể đo đạc, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đầy của nó cũng không được nhận ra. Thưa Ngài, họ có thể biết được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sau khi nhìn thấy các vị thinh văn vĩ đại viên tịch Niết Bàn, tôi biết được Đức Thế Tôn là vô thượng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có thể biết được Đức Phật là vô thượng. Tâu Đại Vương, đúng vậy, có thể biết được Đức Phật là vô thượng. Thưa Ngài Nagasena, Làm thế nào có thể biết được Đức Phật là vô thượng? Tâu Đại Vương, vào thời trước đây đã có vị thầy về văn tự tên là Trưởng Lão Tích Xa. Vị ấy từ trần đã trải qua nhiều năm, vì sao mà vị ấy vẫn được biết đến? Thưa Ngài, nhờ vào văn tự. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người nào thấy Pháp, người ấy thấy Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải Pháp đã được Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của Đức Phật, theo điều quy định bởi Đức Phật cho đến trọn đời. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải tái sanh không phải là chuyển sang? Tâu Đại Vương, đúng vậy, tái sanh không phải là chuyển sang. Thưa Ngài Nagasena, tái sanh không phải là chuyển sang nghĩa là thế nào? Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó thắp sáng cây đèn từ cây đèn khác. Tâu Đại Vương, phải chăng cây đèn ấy được chuyển sang từ cây đèn kia? Thưa Ngài, không phải. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tái sanh không phải là chuyển sang. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, có phải Ngài biết rõ là trong lúc còn niên thiếu đã có câu thơ nào đó được học ở người thầy dạy về thơ? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, phải chăng câu thơ đó được chuyển sang từ người thầy? Thưa Ngài, không phải. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tái sanh không phải là chuyển sang. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải sự hiểu biết có thể đạt được? Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, theo ý nghĩa tuyệt đối, sự hiểu biết không thể đạt được. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải có chúng sanh nào từ thân này chuyển sang thân khác? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài Nagasena, nếu không có việc từ thân này được chuyển sang thân khác, không lẽ sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Nếu không tái sanh thì sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác. Tâu Đại Vương, chính vì tái sanh mà không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người khác, có phải người ấy đáng bị hành phạt? Thưa Ngài, đúng vậy, người ấy đáng bị hành phạt. Tâu Đại Vương, quả là người ấy đã không lấy trộm các trái xoài đã được trồng bởi người kia, tại sao lại đáng bị hành phạt? Thưa Ngài, những trái xoài ấy được sanh lên có điều kiện, do đó người ấy đáng bị hành phạt. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc không tốt đẹp, với danh sách này, do nghiệp ấy, danh sách khác tái sanh, vì thế mà không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, nghiệp thiện hoặc bất thiện được tạo ra bởi danh sách này, vậy các nghiệp ấy trú ở đâu? Tâu Đại Vương, các nghiệp ấy theo sau tợ như bóng, có sự không xa lìa hình vậy. Thưa Ngài, có thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là các nghiệp ấy trú ở chỗ này không? Tâu Đại Vương, không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Những cây nào có các trái chưa trổ, có thể nào chỉ cho thấy các trái của chúng là các trái ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này không? Thưa Ngài, không. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, khi sự diễn tiến còn chưa bị cắt đứt, thì không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng ta sẽ tái sanh. Tâu đại vương, đúng vậy, người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng ta sẽ tái sanh. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ, sau khi gieo xuống các hạt giống ở đất, trong khi trời mưa điều hòa thì biết được rằng thóc lúa sẽ được tạo ra. Thưa ngài, đúng vậy, có thể biết được. Tâu đại vương, tương tự ý như thế, người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng ta sẽ tái sanh. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải là có Đức Phật? Tâu đại vương, đúng vậy, có Đức Phật. Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy Đức Phật là chỗ này hay chỗ này không? Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, không thể nào chỉ cho thấy Đức Thế Tôn là chỗ này hay chỗ này. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Ngọn lửa của đống lửa lớn đang cháy đã bị diệt tắt, có thể nào chỉ cho thấy ngọn lửa ấy là chỗ này hay chỗ này không? Thưa ngài, không. Ngọn lửa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn được nhận biết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Đức Thế Tôn đã diệt tắt, không thể nào chỉ cho thấy là chỗ này hay chỗ này. Tâu đại vương, tuy nhiên có thể chỉ cho thấy Đức Thế Tôn bởi tổng thể các pháp. Tâu đại vương, bởi vì pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Phẩm Đức Phật là phẩm thứ 5.